cùng ta qua từng thế giới. Chương 70, Công chúa phế vật và năm vương gia, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh hiểu tôi muốn gì mà. Đúng chứ, Hoàng Mi lắc lắc cái lọ rỗng. Chắc chắn rồi, bảo bối còn nghi ngờ anh sao? Đoàn Huy cười chán nản. Không, hiểu thì làm nhanh đi. Hoàng Mi chống cằm rồi phẩy phẩy tay. Đoàn Huy cười nhẹ gật đầu rồi biến mất cùng chiếc lọ rỗng trên tay Hoàng Mi. Cô cười khẽ rồi dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Mây vẫn đi nhưng cũng chỉ mãi mãi ở trong một bầu trời, chẳng thể thoát ra khỏi màu xanh ấy, cũng như là Hoàng Mi có thể ở bất kỳ nơi đâu nhưng cuối cùng cũng chỉ ở trong tầm kiểm soát của Đoàn Huy. Không để Hoàng Mi chờ đợi lâu chính là tác phong của Đoàn Huy. Chưa đầy 3 phút sau, Đoàn Huy đã trở lại cùng một chiếc khay đựng đầy lọ chứ không phải là một chiếc lọ. Anh nghĩ bảo bối cần nhiều hơn, chưa để Hoàng Mi lên tiếng hỏi, Đoàn Huy đã giải thích ngay. Tiện tay, Hoàng Mi ngước lên nhìn Đoàn Huy. Có lẽ vậy, Đoàn Huy đặt khay đựng lọ trên giường, bên cạnh cô rồi cũng lấy cái ghế ra ngồi đối diện. Đây là cây trúc đào, Hoàng Mi cầm một chiếc lọ đựng một cành hoa lên xem. Cây trúc đào là loài cây kịch độc gây tử vong nhưng trúc đào lại được trồng rất nhiều trên các con phố. Trúc đào là loại cây bụi thân gỗ, dễ trồng và dễ lên, hoa có màu rất đẹp như trắng, vàng, đỏ thắm, hồng, nở thành từng chùm đẹp mắt. Ăn phải trúc đào có thể gây ra các triệu chứng buồn nôn và nôn mửa, tiết nhiều nước bọt, loạn nhịp tim dẫn đến tử vong. Nhựa trúc đào có thể gây tấy rát da, sưng, tấy rát mắt nghiêm trọng. Bảo bối đoán rất đúng. Đây là cây trúc đào. Đoàn Huy cười tươi, vỗ tay một cái. Hoa thiên điểu, mắt Hoàng Mi sáng rực khi nhìn về một chiếc lọ khác trên khay. Hoa thiên điểu hay hoa chim thiên đường là loại cây cảnh được nhiều khu du lịch và gia đình trồng. Hoa thiên điểu rất đẹp với sắc cam ánh tím, tựa đầu chú chim thiên đường kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Tuy nhiên, loài hoa này sẽ khiến bạn buồn nôn, tiêu chảy khi tiếp xúc qua đường miệng và nếu đứng lâu ngửi hoa sẽ gây cảm giác khó chịu. Bảo bối có vẻ rất thích nó. Đoàn Huy đeo bao tay dày 1 cm vào tay rồi biến ra một cành hoa thiên điểu. Nó là một thứ rất đẹp, nhưng cũng rất độc. Hoàng Mi cầm chiếc lọ đựng hoa thiên điểu lên, ánh mắt lướt qua một tia âm hiểm. Như em vậy nhỉ, Đoàn Huy tự nghĩ trong lòng. Có cả cây lá han, anh lấy đâu ra lắm loại cây độc hại vậy? Hoàng Mi nhìn xuống cái khay rồi liếc nhìn qua Đoàn Huy. Cây lá han mọc tại các bụi rậm, bờ sông ở vùng rừng núi phía Bắc và Tây Nguyên. Lá han thân gỗ, lá to bản có răng cưa. Đặc trưng của lá là chứa chất làm ngứa rất mạnh, khi chạm vào lá cả cơ thể sẽ bị phát ngứa, lở loét và buốt thấu da thịt. Với những người da mỏng, nếu đụng phải loại han voi còn có thể gây dị ứng tới mức tử vong. Anh lấy ở trong vườn cây. Đoàn Huy nói dối một cách trắng trợn nhưng vừa đủ để qua mắt Hoàng Mi. Anh đâu thể nói cho cô biết là anh lấy mấy thứ cây độc hại này ở trong không gian của riêng mình đâu chứ. Anh luôn phải làm một chủ hệ thống bình thường trong mắt Hoàng Mi mà một chủ hệ thống bình thường thì không có vụ đó đâu. Hoàng Mi nhìn lướt qua đống lọ trên khay, đếm xương xương có lẽ là hơn 10 lọ. Hoàng Mi nhìn đống lọ đó rồi lại nhìn bản mặt Đoàn Huy đang cười. Nụ cười anh vẫn luôn ở trên môi mỗi lần bên cạnh cô, chỉ khi nào cần rời xa cô là nụ cười đó mới méo mó mà tắt luôn thôi. Nhìn Đoàn Huy một lúc thì Hoàng Mi đứng dậy, tay cầm chiếc lọ đựng hoa thiên điểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi cô nhẹ nhàng đi ra trước cửa, sân cung trống vắng, không nhiều gia nhân như thường ngày vì hôm nay cô phải đi dạo cùng anh nên đã cho gia nhân nghỉ. Góc trò chuyện cùng tác giả, thứ ba, ngày 21 tháng 7 năm 2020. Hình như chương này ép làm về thực vật có độc hơi nhiều thì phải. Nhưng mà thôi bỏ đi, mọi người ủng hộ tiểu thuyết của ép nhiều nhiều nha. Cách chương.